Xin chào mọi người. Hôm nay không có chính thần nha. Chịu. Chàng rể phế vật tập 157. Cậu tên là gì? Đã chủ hỏi. Lâm Minh. Lâm Minh sao? Chưa từng nghe qua. Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại muốn sát hại đảo chủ? Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ sát hại ông. Tôi và ông không thuộc văn quán. Tại sao tôi phải làm thế chứ? Tôi bị người khác đổ oan mà thôi. Lâm Minh lắc đầu. Anh nói dối, châm độc, vải độc còn đó, vật chứng rành rành mà anh còn cãi sao? Diên nữ và vàng quát lên. Đó là vì cô đổ oan cho tôi, cô vu oan cho tôi, cô muốn dùng tôi để đổi lấy phần thưởng của đảo chủ. Lâm Minh đáp lại chẳng chút khách khí. Ai mà tin được chứ, một kẻ gian nhân thì nói gì mà chẳng được, anh nghĩ chúng tôi ngốc sao? Diên nữ lạnh lùng hừ giọng. Đúng vậy, chứng cứ đã quá rõ ràng, cậu không thoát được đâu, cậu nhóc. Tốt nhất là nên thật thà nhận tội đi, đừng ép chúng tôi phải dùng hình. Tăng trưởng lão sợ túc ngồi bên cạnh cậu lên tiếng. Đúng vậy, nhận tội đi, tới nước này rồi mà còn già mồm sao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đảo chủ dùng hình thôi à? Dùng hình rồi thì để xem thằng nhóc này còn dám cứng miệng hay không. Đám đông đồng loạt lên tiếng. Diên nữ nhếch miệng hiếp mắt nhìn Lâm Minh và lẩm bẩm. Mặc dù anh không bị trúng độc chết, nhưng anh cũng khó thoát chết lắm. Hai chữ kẻ gian trên người anh không phủ sạch được đâu. Toàn bộ đám này chẳng phải tin anh trong sạch cả. Thật đáng thương, ngoan ngoãn làm vật hy sinh của tôi đi. Thế nhưng cô ta vừa lẩm bẩm xong thì Lâm Minh đã lên tiếng. Tôi có chứng cứ chứng minh mình trong sạch. Diên nữ khựng người, xung quanh chìm vào im lặng. Cậu có chứng cứ gì? Lâm đá chủ trầm giọng. Đưa như là bằng chứng thép rồi. Tôi không chỉ có thể chứng minh mình trong sạch mà còn có thể tìm ra được thủ phạm trong chuyện này. Lâm Minh cười nói. Anh vừa dứt lời, Diên nữ trở nên căng thẳng. Cô ta vừa vàng hét lên. Đảo chủ, đừng nghe anh ta nói càn. Đệ tử đề nghị lập tức dùng hình. Nghiêm khắc trị tội, anh ta sẽ phải khai ra mà thôi. Sao? Đảo chủ hành sự mà còn phải cần cô chỉ cách sao? Đảo chủ trao mày nhìn Diên nữ. Diên nữ tái mặt, vừa vàng cúi đầu. Bao nhiêu trưởng lão ở đây không ai dám làm càn hết. Cậu đưa ra chứng cứ đi. Đảo chủ thản nhiên nói. Các người còng tay tôi. Tôi chứng minh kế gì đây? Lâm Minh giờ xuất sắc lên. Đảo chủ châu mày, thả cậu ta ra. Đảo chủ, chuyện này sao thế? Cao toàn là cao thủ mà lại sợ đối phó, không đổi với một mình cậu ta sao? Tháo ra. Đảo chủ quát lớn. Đám đông trở nên căng thẳng khi thấy Lâm Minh được cởi trói. Lâm Minh xoay khớp tay, sau đó nhìn Diên nữ. Cô ta cảm thấy lo lắng, thế nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nếu bây giờ cô chủ động bước ra, thừa nhận mọi chuyện, thì có thể đảo chủ sẽ đối xử khoan hồng với cô đó. Lâm Minh cười nói. Cái gì? Anh dở trò gì vậy? Tôi trong sạch. Thừa nhận cái gì chứ? Diên nữ nghiến răng quát lên. Còn không thừa nhận sao? Vậy được. Vậy thì để tôi khiến cô tâm phục khẩu phục. Lâm Minh mỉm cười, sau đó ấn nhẹ lên đồng hồ của mình. Đã đồng loạt quay qua nhìn. Chiếc đồng hồ của Lâm Minh được bật mở nắp ra. Bên trong là những nút ấn to nhỏ khác nhau. Anh lấy ra một cây kim và ấn lên các nút nhỏ xíu trên đồng hồ. Một lúc sau, có âm thanh được phát ra. Cô gái, tôi và cô không thuộc không oán. Tại sao cô lại hãm hại tôi? Cái gì mà kể rằng tôi chỉ là một bác sĩ được người của đảo cô mời lên, mời tới. Trên đảo có ân oán gì không liên quan gì tới tôi hết. Lâm Minh trầm giọng. Đúng là không liên quan gì tới anh. Nhưng thật không may, lúc anh lên đảo thì anh đúng là người mà tôi cần. Tại sao cô phải làm như vậy? Bởi vì anh có thể cho tôi mở cơ hội được thay đổi. Diên nữ khẽ cười. Tôi chuẩn bị cái hộp đó cùng châm độc chính là vì ngày hôm nay giờ anh đã bị tôi tố là kẻ gian. Đạo chủ biết được chuyện này cũng sẽ rất vui mừng và sẽ thưởng cho tôi, mà phần thưởng chính là cơ hội dành cho tôi. Giọng nói vang lên trong chiếc đồng hồ chính là giọng của Diên nữ và Lâm Minh. Đoạn hội thoại giữa hai người đã được ghi lại. Ngay đến đây, Diên nữ mặt cắt không ra hộp máu, cả người loạn choạng lùi về phía sau. Chiếc đồng hồ này của tôi khá đặc biệt, đó là nó có thể ghi âm được. Các vị nhận ra giọng nói này chứ? Lâm Minh khẽ mỉm cười. Tất cả chìm vào im lặng, đồng loạt quay qua nhìn Diên nữ. Cô ta như rơi xuống vực thẳm. Diên nữ, tất cả đều là do cô làm sao? Đạo chủ hít một hơi thật sâu, quay qua hỏi cô gái. Diên nữ siết chặt nắm đấm, cuối cùng cô ta đành phải bước tới chính giữa và quỳ xuống. Đúng vậy. Câu trả lời của cô ta khiến toàn bộ hiện trường thất kinh. Không thể như vậy được, Diên nữ, cô... Tại sao cô lại làm như vậy? Trưởng lão bàng hoàng trợn tròn mắt nhìn Diên nữ. Ai mà ngờ tất cả đều là âm mưu của Diên nữ. Lâm Minh là do UU tìm lại tới đây sao thể là người mưu hại đảo chủ được chứ? Nhị trưởng lão huyết nham bước hùng lên kiếm. Thực ra ông ta có thể rất căng thẳng, nếu như là mình đúng là hung thủ thì việc đưa người khác lên đảo sẽ khiến huyết nham không thể tránh khỏi liên đới, sau đó đảo chủ cũng sẽ nghi ngờ thôi. Dù sao thì ông ta và đảo chủ cũng là cùng một tông, nếu đảo chủ có xảy ra chuyện gì thì ông ta sẽ là người tiếp quản đảo Phong U mà. Vì vậy ông ta luôn im lặng, sợ người khác sẽ xưng nghi mình. Lúc này sự thật được chứng minh, Dinh Nữ là kẻ gây chuyện nên huyết nham có thể thở phà được rồi. Dinh Nữ, đạo chủ đối xử với cô không hề tệ, còn ban thưởng cho cô rất nhiều nguồn tài nguyên tu luyện hậu hĩnh. Tại sao cô lại làm thế? Cô lừa cả tôi sao? Tăng trưởng lão sợ tức giận nói. Tôi biết đạo chủ đối xử với tôi rất tốt, các vị trưởng lão cũng vậy, nhưng tôi muốn hỏi tại sao các vị không chịu nhận tôi làm đệ tử chứ? Tại sao lại không chịu truyền thụ công pháp tinh túy cho tôi chứ? Tại sao không chỉ giúp tôi mà người xem đây là đối xử không tệ với tôi đó hả? Dinh Nữ ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, chất vấn đám đông. Dứt lời, mấy vị trưởng lão bèn tái mặt không nói gì. Dinh Nữ không thể trách người khác được, chỉ có thể trách cô quá ương ngạnh. Nếu như cô đồng ý với Trường Phong thì sao chúng tôi lại không chịu dạy cô công pháp với đạo chứ? Đã chủ nhìn Dinh Nữ và nói, đồng ý với huyết Trường Phong sao? Dinh Nữ cười lạnh, lẽ nào cứ ép tôi phải trở thành người của đảo thì khác người mới chịu dạy tôi sao? Dinh Nữ, bản chất của cô rất tốt, mặc dù không bằng Trường Phong nhưng không còn kém hơn là bao nhiêu. Nếu cô chỉ gật đầu, tôi sẽ cung cấp cho cô các loại tài nguyên để cô và Trường Phong cùng tu luyện, huấn luyện hai người thành trụ cột trong tương lai của đảo. Đại chủ nói ra, Dinh Nữ lắc đầu, nói giọng khàn khàn, tôi không có hứng thú với điều đó, cô hứng thú với huyết Trường Phong. Mục đích của tôi đến đây là để luyện võ. Tôi chỉ muốn luyện công rồi quay về bảo vệ cha mẹ tôi, nhất là mẹ tôi, tôi muốn bà bị người khác ức hiếp nữa. Còn đảo Phong U, huyết Trường Phong gì đó, tôi không quan tâm. Dứt lời, hai mắt Dinh Nữ đỏ hoe, nhưng cô ta cố gắng kìm nén. Là mình nghe thấy vậy mới bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Dinh Nữ. Như vậy thì đừng trách chúng tôi nữa, người đâu áp tải Dinh Nữ đi hành hình, phế vào không đuổi ra khỏi đảo. Đảo chủ quát lớn, làm ra việc như vậy chắc chắn đảo chủ không thể tha thứ, ông ta phải bịt miệng người khác. Huống hồ Dinh Nữ hết là đại tử lành khác để làm trái ý ông ta, đây là nguyên nhân khiến Dinh Nữ không thể được tha thứ nữa. Nếu không phải để giữ được hình tượng của đảo chủ thì có lẽ ông ta đã ép cô phải khuất phục từ lâu rồi. Dinh Nữ nhắm mắt không hề phản kháng. Đến lúc này Tam trưởng lão sợ tức đột nhiên lên tiếng, đảo chủ xin hãy xem xét lại. Cái gì? Đảo chủ nhìn ông ta chầm chầm. Đảo chủ, đại hội sắp bắt đầu rồi, Dinh Nữ vốn là một trong những đệ tử xuất sắc của bản môn, đại diện cho đảo xuất hiện ở đại hội. Nếu bây giờ phế võ công của Dinh Nữ thì có phải là tự mình chặt đứt tay của mình hay không? Sở tức nghiêm túc nói. Đã đâu như vậy thì đồng loạt gật đầu. Ý ông là, đảo chủ hỏi, tạm thời tha cho Dinh Nữ để cô ta lấy công chuộc tội, như vậy còn tốt hơn là phế bỏ võ công hơn nhiều. Dù sao thì việc bồi dưỡng một nhân tài như vậy cũng rất tốn công tốn sức, tốn không ít nhân lực và tài lực, vậy mà cứ thế phế bỏ thì thật đáng tiếc. Sở Túc chắc thì nói, có lý. Đã chú gật đầu nhìn xuống đám đông, ý của các vị thế nào? Tăng Đức Lão nó có lý, tôi thấy được, tôi đồng ý. Rất nhiều người đồng tình. Các vị để đã nghĩ như vậy thì được, tạm thời không phế bỏ võ công. Tăng Đức Lão đã lên tiếng vì cô thì bốn đảo chủ cũng không làm khó nữa. Thế nhưng trừng phạt thì vẫn có, bởi vì thiên chức của cô đặc biệt được trưởng lão chọn đi đường võ công nên không giống các đệ tử ngoài đảo khác phải phục dịch 3 năm. Nhưng bây giờ cô làm chuyện hoang đường, lừa gạt cả đảo chủ nên tôi yêu cầu phải ở lại đảo chủ phục dịch thêm 1 năm. Cô có ý kiến gì không? Đảo chủ đánh giọng. Dinh Nữ khẽ mím môi, cúi đầu nói giọng khàn khàn. Dinh Nữ không có ý kiến gì, cảm ơn đảo chủ, cảm ơn các vị trưởng lão. Lừa đây đi. Đảo chủ phất tay với vẻ mặt vô cảm. Dinh Nữ bặm môi nhìn lên mình rồi cúi đầu la ra ngoài, là mình khẽ đắc đầu. Rốt cục thì người ngoài đảo cũng không có nhân quyền, không chỉ có Dinh Nữ mà cả anh cũng vậy. Nếu người bị hại là một trưởng lão hay một đệ tử nào đó thì có lẽ những người này sẽ không có thái độ như thế. Chẳng qua người có chuyện là một người ngoài đảo nên mà họ không tức giận như trong tưởng tượng. Hơn nữa Dinh Nữ vẫn còn giá trị lợi dụng nên họ mới cho qua. Cuối cùng thì Trương Tử Trường đứng ngoài cửa và mỉm cười. Sư huynh, lần này kẻ đó không dám vênh váo nữa rồi. Cô gái đứng bên cạnh cười hì hì. Ngày của cô ta đến rồi. Trương Tử Trường với hai mắt lấp lánh nhất định cười tươi rói. Gây ra chuyện như vậy, nếu mà truyền đi thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của đảo. Chuyện này không được truyền ra ngoài, bất kỳ ai cũng được nhắc tới, rõ chưa? Vâng, đảo chủ. Ngoài ra, người này là ai? Tới đây làm gì vậy? Đảo chủ nhìn Lâm Minh. Bẩm đạo chủ, người này là bác sĩ cho cô UU mời tới chữa bệnh cho phu nhân. Nhìn trưởng lão quyết nhau vừa vàng lên tiếng. Hoang đường, đại chủ tức giận. Tôi đã mời không biết bao nhiêu danh y mà vẫn bó tay. Một con nhóc vắt mũi chưa sạch, sợ hết trị được bệnh cho bà ấy chứ. Con bé UU lại gây sự hả? Đại chủ, người cũng đã tới rồi, để cô ta thử xem. Nếu trị không được thì là lăng băm. Chúng ta phải lấy lý do này đưa UU tới hàng sám hối. Đại hội sắp diễn ra rồi, không thể để UU làm càng được sẽ càng gây ra rắc rối. Quyết Nham vội vàng nói, có lý. Đã vô lệch đầu, vậy thì dẫn cô ta đi khám cho phu nhân đi, đi cùng tôi. Nói xong, đại chủ đứng dậy. Thế giới lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Sao thế, các người vẫn đối xử với khách như vậy đó hả? Anh vừa dứt lời, đại chủ khựng bước. Đám lính lão cũng đồng loạt quay qua nhìn anh. Ý cậu là gì? Đại chủ trao mày. Đại chủ, tôi được mời tới đây, thái độ của các người không cung kính được thì cũng thôi vậy, mà chuyện của dinh nữ tới giờ tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi hay an ủi, có phải là quá bất lịch sự hay không? Lâm Minh thản nhiên lên tiếng. Đã đồng ngay vậy thì trao mày, thằng nhóc này thật không biết điều. Cậu ta không biết đây là đâu sao mà dám anh nói như vậy chứ? An ủi sao? Lịch sự sao? Nếu nào đã không ưu còn phải không đúng khép nép trước một thằng lông còn chưa rụt sạch như cậu sao? Vậy khác gì tự hạ thấp mình, còn biết người thịt mũi. Đã chú không hề tức giận, chỉ nói, người trẻ tuổi, cậu muốn thế nào? Đương nhiên là dùng kiệu đưa tôi đến chỗ bệnh nhân. Tôi đứng lâu chân mỏi lắm rồi, nên như không cho người tới đi thì e rằng tôi không khám được bệnh đâu. Lâm Minh cười nói, lão to gan, cậu dám anh nói như vậy ở đây sao? Nhắc thối, cậu chán sống rồi phải không? Cậu cũng không tự coi lại mình xem, cậu là cái thá gì bỏ chúng tôi phải dùng kiệu đưa cậu đi chứ? Người của đảo Văn Ưu lập tức chửi bới, một người ngông cuồng như vậy e rằng cả đời này họ chưa gặp bao giờ. Ngậm miệng, đại chủ quát lên. Đã lâu lập tức im bặt. Đạo chủ chỉ nhìn thật kỹ Lâm Minh rồi lắc đầu, đáp ứng cho cậu ta đi. Đạo chủ, chuyện này tôi không cần hứng thú với người này, không có thời gian dây dưa. Sau khi đáp ứng thì đưa UU tới hàng sám hối đi. Đại chủ thản nhiên nói, cô muốn nhiều lời cứ như thế phất ống tay áo rồi khỏi phòng nghị sự. Đã đông quay sang nhìn, xem ra đảo chủ không muốn so đo với thằng nhóc này rồi. Sở Túc hừ giọng, chứ còn sao nữa, người đứng đầu có một đảo lẽ nào lại phải giết một thằng miệng còn hôi sữa sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười mất. Đảo chủ chỉ muốn dùng cậu ta để bịt miệng cô UU, dành chính ngôn thuận nhốt cô ấy lại mà thôi. Chúng ta cứ để cậu ta được dịp vênh váo một lúc đi. Đám đông xì sầm trừng mắt với Lâm Minh. Kiệu nhanh chóng được đưa tới trước cửa. Đi thôi nhóc, Sở Túc quát lên với Lâm Minh, thái độ hơi kém đó. Lâm Minh nói, thái độ như thế tôi không đi đâu. Cậu Sở Túc tức giận định ra tay nhưng bị Huyết Nham ngăn lại. Tam lên đảo nhịn đi, đầu ta ra khỏi đảo rồi muốn giáo huấn kiểu gì cũng được. Huyết Nham nói nhỏ, Sở Túc nghe thấy vậy mới chịu dừng lại. Cũng phải, nếu mà tôi so đo với thằng nhóc này thì chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Thế nhưng sớm một gì tôi cũng sẽ cho cậu ta biết thế nào là lễ độ. Nói xong, Sở Túc bèn rời đi. Cậu Lâm mời lên kiệu. Huyết Nham nói, được. Lâm Minh gật đầu đi ra cửa. Bên ngoài là một chiếc kiệu cũ, rõ ràng đã có từ lâu đời lắm rồi. Trong xã hội này ai còn dùng kiệu này chứ? Vậy mà đảo Hoàng Ưu vẫn có thì đúng là hiếm. Lâm Minh cũng chê bai, cứ thế ngồi về bên trong. Mấy người đệ tử âm thầm hừ giọng, họ rất tức giận, nhưng đại chủ đã lên tiếng thì họ cũng hết cách, đành phải khiêng anh tới đỉnh núi chính giữa đảo. Chiếc kiệu nghiêng bên này rồi nghiêng bên kia được khiêng đi. Lâm Minh ngồi bên trong cũng khá thoải mái. Tầm hơn một phút sau, chiếc kiệu dừng ở đỉnh núi. Trên đỉnh núi là một gian nhà bằng trúc xinh đẹp. Một nha hoàn đang đứng trước cổng, chỉ thấy đám trưởng lão và đệ tử tới thì cô ta vội hành lễ. Nhã Hồng mở cửa, vâng, trưởng lão. Cô gái tên Nhã Hồng vội vàng đi đẩy cửa. Lâm Minh bước xuống kiệu. Những người khác đợi ở đây, các vị trưởng lão cùng bà là được. Huyết Nham lên tiếng, vâng, trưởng lão. Mọi người đáp lại, nha hoàn dẫn đầu đoàn người bước vào căn phòng nhỏ. Căn phòng được bài trí rất tinh tế, tất cả đều trang hoàng theo phong cách cổ xưa. Bàn ghế gỗ với những món đồ tinh tế, còn có cả lớp rèm mỏng và một lò đốt hương cỡ nhỏ đặt trên bàn, hương thơm của trầm lan tỏa khắp căn phòng. Rõ ràng đây là nơi thường xuyên có người dọn dẹp nếu không hề có bụi. Ở bên trong là một bức hình điêu khắc rồng phượng, một người phụ nữ đang nằm trên giường, người này hôn mê, mặt trắng bệch, miệng môi thâm tím, trông vô cùng thê thảm. Người này chính là phu nhân, cậu Lâm mời cậu. Huyết Nhà bước tới, thả nhiên lên tiếng. Anh quan sát người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi, mặc dù đôi mắt đã có vết nhăn nhưng ngũ quan tinh tế khiến trông như một mỹ nữ còn trẻ. Nước da rất kỳ dị, trắng sáng thế này có khả năng lớn là trúng độc. Hơn nữa độc đã ngấm vào toàn bộ cơ thể, tóc cũng hạ màu, không còn độ bóng, có lẽ là hệ tiêu hóa có vấn đề. Lâm Minh vừa nói vừa bước tới vén rèm lên và cầm cổ tay người phụ nữ. Cậu định làm gì? Quyết Nhàm tái mặt, lập tức bước tới chộp lấy cổ tay Lâm Minh. Ông định làm gì thế? Lâm Minh ngạc nhiên. Ai cho cậu động vào phu nhân? Quyết Nhàm tức giận. Tôi không động vào thì bắt mạch cho bà ấy kiểu gì đây? Rồi làm thế nào mà phát hiện ra căn bệnh? Lâm Minh mỉm cười. Nếu là trước đây các bác sĩ tới đều không cho họ động vào người bệnh sao? Như vậy thì khám thế nào? Đại chủ quy định bất kỳ đàn ông nào cũng không được động vào bệnh phu nhân. Các bác sĩ trước đây đều phải răng đeo găng tay hoặc là cắt một miếng vải, dù không có bắt mạch thì cũng lấy vải đi. Quyết Nhâm hừ giọng. Nhã Hồng chuẩn bị một miếng vải. Sở Túc trầm giọng. Vâng, tăng trưởng lão. Nhã Hồng gật đầu rồi chạy ra ngoài. Đợi một chút, là mình kêu lên. Nhã Hồng dừng lại. Vải thì không cần đâu, lấy cho tôi một sợi dây đi. Là mình thản nhiên nói. Dây sao? Đúng vậy, dây gì cũng được, chuyện này làm theo lời cậu ta đi. Quyết Nhâm nói. Vâng, nhị trưởng lão. Nhã Hồng gật đầu lập tức đi tìm đồ. Một lúc sau, Nhã Hồng mang tới một sợi dây màu đỏ đưa cho Lâm Minh. Anh nhìn sợi dây, lấy ra một cây châm buộc sợi dây vào đầu châm. Mọi người đã không hiểu Lâm Minh định làm gì thì anh đã búng tay. Châm bạc bay tới, vòng vài vòng quanh cổ tay người phụ nữ. Cái gì? Đã đồng thất kinh. Thế nhưng chỉ thấy Lâm Minh cầm đầu dây còn lại, nhắm chặt mắt như đang cảm nhận điều gì. Quyết Nhâm thất thần khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Bắt mặt từ xa sao? Tất cả đều sững sờ. Một vài trưởng lão đã từng nghe qua điều này. Những người có thể bắt mạch từ xa đều rất giỏi, những vị bác sĩ trước đó tới đây chưa ai làm được cả. Một trưởng lão trầm giọng. Những người khác cũng lẳng lặng gật đầu. Căn phòng trở nên im lặng, không một ai nói lời nào nữa. Một lúc sau, Lâm Minh nới sợi dây ra. Sao rồi? Quyết Nhâm vội vàng hỏi. Rất tệ. Lâm Minh mở mắt điềm đạm nói. Có thể bà ấy không qua nổi trong tháng này đâu. Lời Lâm Minh nói khiến mọi người xung quanh đều giật thót trong lòng. Cậu nói cái gì? Chị dâu không qua nổi tháng này sao? Sở Túc ngạc nhiên. Lâm Minh, cậu thật là láo xược, dám nguyền rủa chị dâu như vậy. Cậu có tin tôi lột da cậu không? Một trưởng lão nữa tức giận bước tới hỏi. Các ông không tin lời tôi sao? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Đại chủ đã từng cho chị dâu uống cửu tuyền huyết toàn đồ. Đó là thần dược cực phẩm hiếm có nghìn năm, cực kỳ khó kiếm. Gia đi dự thủ trưởng lão trên đảo đã từng nói. Có cửu chuyển huyết hồ hoàn, chị dâu có thể sống thêm 3 năm mà không cần lo nghĩ. Bà ấy mới uống vào tháng 1 năm nay. Theo lý mà nói thì trong 3 năm tới không cần lo lắng đến tính mạng. Vậy mà cậu bảo bà ấy không qua nổi tháng này sao? Ai mà tin được chứ? Quyết Nhâm bước tới lại đừng nói. Diệu thủ sao? Lâm Minh sửng sốt. Mới tới bà lão sắc thuốc trước nhà cỏ lúc trước thì bật cười lắc đầu. Ý các ông là bà lão y thuật vớ vẩn kia sao? Cậu nói cái gì? Khốn kiếp, cậu nguyền rủa chị dâu xong còn dám sỉ nhục diệu thủ trưởng lão sao? Diệu thủ trưởng lão là đệ nhất danh y ở đảo Phong Ngô chúng tôi, chữa bệnh cho nhiều người trên đảo mấy chục năm nay. Cậu dám nói bà ấy như vậy? Cậu đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài! Mọi người tức giận, ai đấy mặt mũi đỏ bừng, tâm trạng kích động. Quyết Nhâm cũng cảm thấy câu này có vẻ hơi nặng nề, vẻ mặt lạnh lùng quát lớn. Lâm Minh, cậu thật là to gan, dám sỉ nhục diệu thủ trưởng lão như vậy. Cậu có biết mình đang nói gì không? Y thuật của bà ta quả thực rất tệ, chẳng hề lẽ tôi không được nói sao? Lâm Minh khó hiểu hỏi. Cậu... Quyết Nhâm nổi giận, chỉ tay ra ngoài cửa, cút ngay cho tôi. Lâm Minh nghe thế thì lắc đầu, đứng dậy định rời đi. Điều tốt kỳ trong y học là bệnh nhân không tin tưởng bác sĩ, nhất là người nhà bệnh nhân. Nếu ngay cả bác sĩ không tin thì nên tin ai đây? Làm sao mà tiếp tục khám chữa bệnh được chứ? Thôi đi thôi. Lâm Minh cũng không có gì lưu luyến. Nhưng lúc đó này một bóng dáng bệnh nhân xuất hiện ở cửa, chặn Lâm Minh lại. Đứng lại. Tiếng quát lạnh đùng vang lên. Lâm Minh lập tức dừng bước. Tất cả đều quay sang nhìn, ai đấy đều kinh ngạc. Người này chính là Diệu Thủ Trưởng Lão. Diệu Thủ Trưởng Lão, sao bà lại đến đây? Một trưởng lão hỏi. Ngày đó đảo chủ định để một thằng quách vô danh tiểu tốt đến đây chữa bệnh cho chị dâu. Đúng lúc tôi đang rảnh rỗi không việc gì làm nên đến xem thế nào. Nào ngờ còn chưa vào cửa đã nghe thấy cậu ta đang cười nhạo y thuật của tôi kém cỏi. Diệu Thủ lạnh lùng bước vào nhìn Lâm Minh chằm chằm. Bà ta vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm đi mấy độ. Các trưởng lão đều nhíu mày. Diệu Thủ trưởng lão chỉ là một thằng quách không hiểu chuyện mà thôi, mà chấp cậu ta làm gì chứ? Quyết Nhâm nói. Phải đó, một thằng nhãi miệng còn hôi sữa, chúng ta kệ cậu ta đi, bắt con, cậu không mau biến đi. Sở Túc quát lớn. Lâm Minh lắc đầu biến cười, đã định đi vòng qua Diệu Thủ rời khỏi nơi thị phi này, nhưng anh đang định đi thì Diệu Thủ bỗng giơ bàn tay già nua khẳng khiu ra chặn trước mặt anh. Cậu không được đi. Mọi người kinh ngạc, Vì thủ trưởng lão, mày định làm gì vậy? Thằng quách này sỉ nhục tôi, sao tôi có thể tha cho cậu ta cứ như thế mà đi chứ? Thế chẳng phải tất cả mọi người trên đảo sẽ thừa nhận tôi là một kẻ vô dụng bất tài sao? Sợ cả một thằng quách con. Giới thủ hừ một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Lâm Minh lạnh lùng nói: cậu nói y thuật của tôi kém cỏi, tức là y thuật của cậu rất tốt đúng không? Lâm Minh mỉm cười bình thường thôi, nhưng cái gì? Giới thủ lập tức hỏi: nhưng giỏi hơn bà một chút. Lâm Minh cười đáp: mọi người xong đều há miệng. Giới thủ là càng trợn tròn hai mắt, cậu ta bị điên sao? Giới thủ trưởng lão đã đứng ở đây mà cậu ta vẫn dám nói những lời như vậy sao? Tức cục phải là người láo xộn đến mức nào mới dám nói ra những lời như vậy chứ? Được, được lắm, được lắm, cậu dám nói y thuật của tôi không bằng đứa nít răng như cậu, được lắm. Giới thủ trưởng lão tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng, cái lưng còng run rẩy. Bà ta ở trên đảo đã mấy chục năm, chưa bao giờ có ai dám nói y thuật bà ta kém cỏi. Hôm nay coi như bà ta được mở mang tầm mắt. Bác con, nếu cậu đã tự tin về y thuật của mình như vậy thì hãy thể hiện cho chúng tôi thấy đi. Tuy tôi không thể chữa khỏi độc cho chị dâu ngay, nhưng chỉ cần cho tôi 2-3 năm thì vẫn có hy vọng giải hết độc trong người chị dâu. Cậu có thường tôi như vậy, tức là có thể chứng minh cậu chữa được cho chị dâu, đúng không? Giờ tôi trưởng lão lại lùng nói, ai nấy đều phì cười. Y thuật của dị thú trưởng lão bò đều tận bắt chứng kiến. Các bác sĩ giỏi được đạo chủ mời tới từ khắp trời Nam đất Bắc đều bỏ tay với chị dâu, nhưng giờ tôi trưởng lão lại có cách chữa. Tuy hy vọng rất nhỏ bé, nhưng dù sao cũng cho người ta hy vọng. Điều đầy đủ để thấy y thuật của bà ta cao hơn những người kia được gọi là danh y. Hiện giờ ngay cả vị thủ tướng lão cũng dám nói mình cái cảnh có thể chịu khỏi cho chị dâu, thì cậu ta lấy đâu ra tự tin để nói ra những lời như vậy chứ? Chắc chỉ là chém gió mà thôi. Không ít người thầm nghĩ trong lòng, nhưng đúng lúc này là mình lên tiếng. Đúng, tôi thể chịu khỏi cho bà ấy. Anh vừa dứt lời, các căn phòng lập tức im phăng phắc. Ai nấy trợn tròn hai mắt, hơi thở như nghẹn lại. Bầu không khí vô cùng kỳ quái, không một ai dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Quyết Nhâm vừa bạn bước tới. Lâm Minh, cậu nói thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Lâm Minh gật đầu. Nói dối, cái chính là cậu ta đang nói dối. Dư thủ trưởng lão của quận hét lên. Bốn trưởng lão bắt đầu nghiên cứu từ lúc chị dâu trúng độc đến nay mà còn chưa hiểu rõ hoàn toàn về loại độc đó. Cậu mới đến được bao lâu mà thể chịu khỏi cho chị dâu chứ? Chắc chắn là cậu ta nói dối. Mọi người đừng để thằng quát con này lừa. Đúng đó, cậu tưởng chúng tôi là đồ ngốc sao? Dám muốn lời dối trá ở đây, có thì tôi sẽ nát miệng cậu ra không? Một trưởng lão để chòm râu dài lớn tiếng quát. Tôi không nói dối, nếu các ông không tin thì tôi có thể châm cứu mấy cái cho bà ấy. Lời mình nói ra, được. Giờ tôi trưởng lão lên tiếng. Vậy bây giờ cậu hãy châm cứu đi. Tôi không mong châm của cậu có thể chữa khỏi ngay cho chị dâu. Cậu chỉ cần dùng châm bạc ép được một chút độc trong người chị dâu ra là được. Cậu phải biết rằng trước đó tôi phải mất ít nhất tròn một ngày mới ép được một ít độc ra. Để tôi xem cậu có thể làm được không. Ép độc sao? Vậy thì chẳng phải quá đơn giản rồi sao? Tôi thậm chí chẳng cần một ngày, một châm là được. Lê Minh bình tĩnh đáp. Một châm? Dư thủ ngớ người. Nếu dùng đến châm thứ hai thì tôi sẵn lòng chôn cùng phu nhân. Lê Minh bình tĩnh đáp lại.